Chồng ma của em, chương 278, đại chiến núi Chu Phong bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Si Mị ngồi trên chiếc đệm phía sau, anh ta lười nhác vắt chéo chân lại, tỷ nữ đút nho cho anh ta ăn, anh ta liếc mắt nhìn sang chỗ này, thờ ơ lướt qua tôi, rồi nhìn về phía Lãnh Mạch, cuối cùng các người cũng hành động rồi, nếu không hành động tôi sẽ chán chết mất. Tiểu Si, con định cứ mãi châm mê không tỉnh ngộ sao? Lão quỷ nói, ông già không chịu chết kia, ông không thấy phiền à, đuổi theo tôi từ tận ngàn năm trước cho đến tận hôm nay hay ho lắm sao? Chết thì chết đi lại còn không chịu, chẳng nhẽ ông vẫn muốn đích thân giết tôi và em trai một lần nữa sao? Mày, đích thân giết chết cốt nhục của mình là nỗi đau lão quỷ không muốn nhắc tới, ông ấy bất giác ôm chặt lấy lồng ngực, miệng không nói thành lời. Si Mị, anh quá đáng lắm rồi đấy, tôi không nhịn nổi nữa. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tốt xấu gì ông ấy cũng là bố của anh, sao anh có thể nói những lời như vậy với bố của mình được chứ? Si Mị nheo mắt, sắc mặt tối sầm xuống. Người phụ nữ kia, cô đừng tưởng tôi không giết cô, ban cho cô ít ân huệ thì cô có thể coi trời bằng vung, loài người như cô ấy mà tôi chỉ cần khều khều ngón tay là có thể muốn giết bao nhiêu thì giết được bấy nhiêu rồi. Anh có biết loại quái vật không hiếu thuận và lại còn tà ác như anh trong thế giới loài người của bọn tôi được gọi là gì không? Con chuột qua đường, người người gào đánh, tôi hất cam lên không chút yếu đuối. Si Mị bị tôi chọc tức điên lên, mặt tím tái lại. Được, cô giỏi lắm, đợi đến lúc cô sắp chết tôi sẽ xem cô có còn cứng miệng như vậy được nữa hay không. Trận đấu bắt đầu, không có Dạ Minh ở đây, chỉ riêng hung quỷ thôi cũng đã khó đối phó, chúng tôi đành giao cho Tống Tử Thanh, tức là Lãnh Mạch, sắp phải đối phó với 4 tên cán bộ còn lại. Lãnh Mạch đại nhân, người phải cẩn thận đấy. Lão quỷ nói, tên tóc trắng luôn nhìn ngài kia kìa, hôm nay hắn đặc biệt tới đây là để tìm ngài, hắn cũng là người tu luyện được năng lực sử dụng băng, nhưng hắn không có băng đỏ, lần này hắn tới là để cướp lấy băng đỏ của ngài. Lãnh Mạch đứng quay lưng lại với chúng tôi, anh ta chậm rãi gật đầu. Lúc trước Dạ Minh từng nói, năng lực là anh ta sử dụng là lửa trắng, nếu Hắc Hỏa nữ kia muốn lấy được lửa trắng của anh ta thì phải giết chết anh ta trước. Bây giờ, gã tóc trắng kia muốn đoạt lấy lửa đỏ. Cũng tức là, hắn phải giết chết Lãnh Mạch, trái tim tôi bất giác trùng xuống, ngẫm nghĩ một lúc tôi buông lão quỷ ra, nói với ma nữ tóc dài. Nhờ mọi người chăm sóc ông chuyên nhé. Lão quỷ sững sờ, cô đồng, cô định đi đâu vậy? Tôi nhìn lão quỷ, sau đó đi về phía Lãnh Mạch. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi đứng giữa Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh cùng bọn họ đối phó với đám người đối diện. Cô, em lại đây làm gì? Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh đồng thanh hỏi, tôi tới đây giúp một tay. Tôi nói, cô, đừng chuốc thêm phiền phức nữa được không hả? Tống Tử Thanh lườm tôi. Lãnh Mạch nheo mắt, anh ta nhìn tôi một lát rồi nói. Em nghiêm túc sao? Đương nhiên, ánh mắt tôi không hề dao động giống như quyết tâm kiên định của tôi vậy. Đi theo hai người lâu như vậy rồi, tôi cũng muốn chứng minh cho hai người thấy tôi không còn nhát gan như ngày xưa nữa, tôi cũng đã trưởng thành rồi. Tống Tử Thanh và Lãnh Mạch đều trầm mặc, tôi có thể đối phó với Hắc Hỏa nữ. Tôi nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Đừng quên trong tay tôi có bất chi hỏa có thể khắc chế hoàn toàn năng lực của Hắc Hỏa nữ, trong ba lô còn có không ít lá bùa, tuy tôi không có năng lực gì, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể giúp hai người một tay. Tiếp theo sẽ là một trận ác chiến, con chóc này, cô phải nghĩ cho kỹ. Tống Tử Thanh nói, tôi mỉm cười gật đầu, Lãnh Mạch không nói gì, mà chỉ nhìn về phía đối diện cùng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đứng chung hàng với người như Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh cùng bọn họ đối mặt với kẻ địch. Người bên phía đối chuyện, N lên tiếng nói, kẻ nói trước là người đàn ông tóc dài màu trắng, đeo kính râm, có hứng thú với Lãnh Mạch. Lãnh Mạch nghe danh đã lâu, tôi tên là Bạch Thiên Ẩn, 3.000 năm trước là võ sĩ Nhật Bản, tôi tìm được một loại pháp thuật có thể lưu giữ linh hồn không tan, tự cất ở nhà được tu luyện suốt 3.000 năm, tôi còn mạnh hơn người có xác thịt, nghe nói băng đỏ của anh mạnh đến mức có thể hủy diệt trời đất nên đặc biệt tới đây so tài với anh. Lãnh Mạch cực kỳ bình tĩnh trước những lời Bạch Thiên Ẩn nói, anh ta không đáp lại một chữ nào. Hai, tiếc quá đi. Hắc Hỏa nữ thở dài. Người sử dụng lửa trắng không đến, không ngờ con miêu quái chết tiệt kia lại len lút đối phó với đối thủ của tôi sau lưng tôi. Thiên thân Charlie, cô đi tiêu diệt cô gái kia trước đã rồi nói tiếp. Mặt nạ ác quỷ nói với Hắc Hỏa nữ, không ngờ tên của Hắc Hỏa nữ lại là thiên thần Charlie. Sau đó, mặt nạ ác quỷ nhìn Tống Tử Thanh. Nghe nói cậu là người có thiên phú nhất trong số hàng trăm đời nối dõi của nhà họ Tống, tuổi tác còn trẻ nhưng pháp thuật lại cao hơn ông nội, thậm chí còn có thể sánh được với bậc đế vương Chí Tôn Lãnh Mạch của Minh Giới, tôi và nhà họ Tống là kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp, hy vọng của nhà họ Tống là cậu cứ để tôi tiên đưa đi. Hứ, đám yêu tinh quỷ quái ác người lắm mồm thật đấy, mạnh miệng phết nhỉ, nhưng không biết thực lực đến mức nào. Tống Tử Thanh khoanh tay cười lạnh, tôi không thèm quan tâm ông là nhà họ Tống là kẻ thù gì của nhau, thử thách dâng đến tận miệng thế này. Làm gì có kiểu không nhận lấy bao giờ, tôi nói đúng không Lãnh Mạch? Lãnh Mạch vẫn không nói gì, nhưng khí băng lạnh lẽo tỏa xung quanh đã đủ để nói rõ tất cả. Nữ hung quỷ nghiến răng nghiến lợi gào âm lên, nó muốn báo thù tôi, bởi vì người yêu của nó đã bị tôi giết chết. Chúng tôi và đối phương đều có những đối thủ đã xác định rõ mục tiêu, chỉ còn lại đứa bé chọc đầu ngồi xổm dưới đất vẫn đang đùa nghịch với con bướm xinh đẹp kia. Nó không nhúng tay vào thì được, dẫu sao lão quỷ cũng từng nói rằng, cán bộ dưới tay xỉ mị đều không thể xem thường, đứa bé kia nhìn có vẻ nhỏ, nói không chừng nó còn có tà thuật dị năng lợi hại nào khác. Xỉ mị dựa lưng vào đệm. Hôm nay ai giết được lão già không chịu chết kia trước, tôi sẽ phong người đó làm đại tướng, hưởng thụ những đãi ngộ cùng cấp bậc với tôi, ai giết được đối thủ của mình trước, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ thấp hơn tôi một bậc. Không phải ác người muốn giành được cách tu luyện tà thuật của tôi sao, giết đám người kia đi, xỉ mị tôi sẽ dâng hiến tất cả. Phương pháp tu luyện tà thuật là thứ hấp dẫn 5 người kia nhất, Hắc Hỏa nữ không ngồi yên được nữa, cô ta bắt đầu tấn công đầu tiên. Gocchuyenaudio.com Chúng tôi và đối phương đều có những đối thủ đã xác định rõ mục tiêu, chỉ còn lại đứa bé chọc đầu ngồi xổm dưới đất vẫn đang đùa nghịch với con bướm xinh đẹp kia. Nó không nhúng tay vào thì được, dẫu sao lão quỷ cũng từng nói rằng, cán bộ dưới tay xỉ mị đều không thể xem thường, đứa bé kia nhìn có vẻ nhỏ, nói không chừng nó còn có tà thuật dị năng lợi hại nào khác. Xỉ mị dựa lưng vào đệm. Hôm nay ai giết được lão già không chịu chết kia trước, tôi sẽ phong người đó làm đại tướng, hưởng thụ những đãi ngộ cùng cấp bậc với tôi, ai giết được đối thủ của mình trước, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ thấp hơn tôi một bậc. Không phải ác người muốn giành được cách tu luyện tà thuật của tôi sao, giết đám người kia đi, xỉ mị tôi sẽ dâng hiến tất cả. Phương pháp tu luyện tà thuật là thứ hấp dẫn 5 người kia nhất, Hắc Hỏa nữ không ngồi yên được nữa, cô ta bắt đầu tấn công đầu tiên. Lửa đen thấu trời nặc mùi cá tanh ập về phía chúng tôi như bị lửa giăng đây. Đầu, Lãnh Mạch không động đậy, tuy Tống Tử Thanh chưa nhìn thấy Bất Chi Hỏa bao giờ, nhưng thấy Lãnh Mạch và tôi cực kỳ bình tĩnh, nên anh ta cũng không động đậy. Cô Đồng, lão quỷ sốt ruột gọi tôi. Cô gái à, mau quay lại đây đi. Lãnh Mạch đại nhân, hai người mau phòng ngự đi. Mà nữ tóc dài đứng phía sau hét. Tôi cong khóe môi lên, ngay trước lúc lửa đen ập lên người chúng tôi hét. Bất Chi Hỏa ồ, thoáng chốc ngọn lửa đen tiêu tan không chút dấu vết. Cái này, lão quỷ và ma nữ tóc dài đều kinh ngạc ngây người. Tống Tử Thanh cũng nhìn về phía quả cầu lửa đang bay lượn trên không trung với vẻ kinh ngạc. Thì ra đấy chính là lửa của trăm hồn trong truyền thuyết Bất Chi Hỏa. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, cách chương.